tu chân giả tại dị thế. Chương 1130, Vô Thượng Thiên Ma 2, góc truyện audio.com. Lúc này Nhạc Thành lâm vào lĩnh ngộ, linh quang vừa hiện đúng là cơ hội khó có được, Nhạc Thành tự nhiên là không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Trong lúc Nhạc Thành lĩnh ngộ, Hạo Thiên Tháp linh khí lúc không ngừng cuồn cuộn tiến nhập vào trong cơ thể Nhạc Thành, sau đó hóa thành pháp nguyên cung cấp cho Nhạc Thành. Mà một bộ phận linh khí, lúc này cũng tiến vào tiểu đan điền của Nhạc Thành, lúc này trong tiểu đan điền Nhạc Thành đấu khí hải dương đã bắt đầu đạt tới trạng thái sung mãn, nhưng vẫn hấp thu lực lượng vô cùng vô tận. Tin tức Hạo Thiên Môn vừa mới đánh chết Bạch Thạch Sơn liền lan truyền ra ngoài, tất cả người của Bạch Thạch Sơn toàn bộ ngã xuống, một người cũng không thể chạy thoát, nhất thời làm cho các sơn môn chung quanh chấn động. Không ít sơn môn đều an bài người đến điều tra thực giả, Bạch Thạch Sơn nói như thế nào cũng có ba đại la kim tiên, trong đó một người là đại la kim tiên trung kỳ, ba người này có thể đánh được đại la kim tiên hậu kỳ. Các sơn môn phụ cận đều biết Hạo Thiên Môn có ba đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi, làm sao lại có năng lực đánh chết người của Bạch Thạch Sơn, mọi người lúc này đều nghĩ tới Hạo Thiên Môn đã mời người giúp đỡ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Sau khi điều tra, mọi người cũng chỉ có thể điều tra được Hạo Thiên Môn có một tân môn chủ mà thôi, còn vấn đề khác không ai có thể tra ra được. Mà đệ tử của Hạo Thiên Môn đều tiếp tục ở Ngọc Hư Sơn tu luyện, Ngọc Hư Sơn vốn chỉ có 100 đệ tử cùng Bạch Thạch Sơn đại chiến lúc này cũng chỉ còn 70 người, 9 La Thiên Thượng Tiên bây giờ còn 3. Mặc dù tất cả mọi người trong lòng cảm thấy khó sống, nhưng đánh chết người của Bạch Thạch Sơn, bảo vệ Ngọc Hư Sơn, đối với người của Hạo Thiên Môn là chuyện tình đáng cao hứng. Đồng thời có lang lễ ở trong tông môn, người của Hạo Thiên Môn đều cảm thấy ưỡn ngực ngẩng cao đầu, về sau cũng không cần e ngại đám sơn môn phụ cận khi dễ nữa. Bên trong vô tận hư không, một người cao lớn mấy chục thước xuất hiện, bỗng dưng ở hư không xuất hiện một đạo kim mang, thân ảnh này làm cho mọi người cả kinh. Nhưng một lát sau, thân ảnh thật lớn này thủ ấn trong tay biến hóa, đồng thời một đạo hắc mang từ ấn đường bắn ra hướng về phía hư không bắn tới. Ngươi chẳng lẽ muốn khơi mào tiên ma giới đại chiến sao? Vào lúc này, một đạo thanh âm truyền tới, đồng thời hào quang xuất hiện ngăn cản tại phía trước mảnh hắc mang này. Ha ha ha ha, ngươi có thể vây khốn ta sao, ngươi cùng đừng nghĩ giết được ta, ta không chết, ngươi không thể an tâm, nhưng ngươi có thể vây khốn ta, nhưng đừng nghĩ ngăn cản ta. Thân ảnh khổng lồ cười lớn, chung quanh tại đây cười lớn, một cỗ ma khí tràn hư không tràn ngập, thân ảnh khổng lồ đánh ra một đạo hắc mang bạo lược ra, hắc mang trực tiếp bổ về hư không, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Ai, lúc này ở một chỗ trong hư không, có một đạo thân ảnh khẽ lắc đầu thở dài, nói. Sư đệ, lần này ta tìm ngươi, tiên ma giới hàng tỷ năm đại loạn chi sợ đã bắt đầu rồi. Thời gian Nhạc Thành lĩnh ngộ, nhưng lần này lĩnh ngộ cũng không thành, mới 3 năm thời gian, cho dù không thọ cùng thiên địa, nhưng với vô tận 5 tháng, mấy năm, mấy chục năm đối với tu luyện giả mà nói không tính là cái gì, trong nháy mắt đã vượt qua rồi. Nhạc Thành mở ra hai mắt sáng ánh như sao chói mắt, hơi thở quanh thân biến hóa, lần này lĩnh ngộ. Góc truyện audio.com, Nhạc Thành thu hoạch cũng không ít, cảm giác trong cơ thể tràn đầy pháp nguyên, Nhạc Thành mỉm cười, với tu vi một năm thời gian tiến bộ không ít, nhưng Nhạc Thành hiện tại càng thêm chú trọng chính là lĩnh ngộ đạo, lúc thi triển thần thông cùng Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết, Nhạc Thành mới biết được thực lực không nhất định là tu vi cao. Chính tổ sư gia có tu vi đại la kim tiên hậu kỳ, nhưng cửu thiên huyền tiên cũng không dám đến gây chuyện, có lẽ tổ sư gia chính là lĩnh ngộ đạo đạt thành tựu cực cao rồi. Nghĩ đến tổ sư gia, Nhạc Thành mới nghĩ đến đám la nguyên chính là sư huynh đệ, như vậy tính tổ sư gia chính là sư phụ chính mình, dù sao tu chân giới hỗn nguyên chân kinh cũng không biết là do ai truyền, về sau mình kêu tổ sư gia là sư phụ đi. Kiểm tra tiểu đan điền biến hóa, Nhạc Thành thấy có chút sai biệt, bên trong tiểu đan điền không có gì biến hóa, bên trong đấu khí hải dương còn có thể thừa nhận lực lượng, nhưng đấu khí hải dương kim đan chói mắt vô cùng. Đối với đấu khí, Nhạc Thành cũng không có quá mức để ý, phỏng chừng có thời gian nhất định đột phá. Thần niệm tỏa ra, Nhạc Thành gọi lang lễ, một năm ở Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành muốn biết một chút hiện tại hắn là môn chủ Hạo Thiên Môn lại là do sư phó sáng chế, hắn nhất định phải phụ trách mới được. Một lát sau lang lễ đi đến đại sảnh, ở trong miệng lang lễ Nhạc Thành biết được một năm này Hạo Thiên Môn cũng không có phát sinh sự tình gì, mọi người Hạo Thiên Môn đều đang bế quan tu luyện, Thanh Đồng cùng Vạn Biến Thiên Ma, Diễm Ma Thú Ma đều đang bế quan, Diễm Ma tựa hồ tới giai đoạn đột phá. Đối với Diễm Ma đột phá, Nhạc Thành có chút kinh hỉ, nhưng ngẫm lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn, ở huyền thiên nội địa gần vạn năm, Diễm Ma ngay từ đầu chính là La Thiên Đại Ma Hậu Kỳ, hiện tại đột phá cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ tới Diễm Ma lần này thuận lợi đột phá vô thượng thiên ma sơ kỳ, cũng chính là một đại la kim tiên cường giả, đồng thời bên người mình cũng có thêm một cường giả, Nhạc Thành cũng chờ mong. mà Thanh Đồng sau khi cắn nuốt Thanh Quang đạo nhân, chỉ sợ cũng bắt đầu đột phá, về phần thú ma cùng vạn biến thiên ma Cố Thành Vệ, Nhạc Thành đoán chừng hai người này cách đột phá cũng không xa, hai người ở huyền thiên nội địa mấy vạn năm thời gian, lúc này cũng đều là tu vi thiên ma đỉnh phong, cũng đến thời điểm đột phá rồi, có chăng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, tin tưởng lần này bế quan, hai người cũng có thể đột phá. Ở trong miệng Lang Lễ, Nhạc Thành biết được mấy tháng trước không ít sơn môn phụ cận đều đi tìm hiểu Hạo Thiên Môn, nhưng không có người nào dám đến gần, bởi vì chuyện của Bạch Thạch Sơn cũng đủ làm cho các sơn môn chung quanh kinh sợ. Rồi sau đó, Nhạc Thành có một việc muốn hỏi Lang Lễ, Hạo Thiên Môn hiện tại cũng chỉ có 70 người, một môn phái như vậy thực lực quá yếu, ở tu chân giới mở rộng sơn môn thật ra dễ dàng, trực tiếp đến thế tục lựa chọn một ít đệ tử tiến vào sơn môn là xong, nhưng ở tiên ma giới, Nhạc Thành không biết làm như thế nào mới có thể mở rộng thực lực Hạo Thiên Môn. Chủ nhân, ở tiên ma giới chúng ta nếu muốn nhận người cũng không dễ dàng, người bình thường nếu muốn gia nhập chính là gia nhập tiên đạo liên minh hoặc là ma đạo liên minh, cũng như Thái Hoa Sơn Cực Nhạc Thành có Cực Nhạc Thành thành chủ, cho nên có nhiều người muốn gia nhập chính là Thái Hoa Sơn. Còn Hạo Thiên, góc chuyện audio.com, môn là môn phái loại nhỏ, cũng không có mấy người đến gia nhập, cũng chỉ có một chút tán tu không muốn gia nhập tiên đạo liên minh làm vật hy sinh, cho nên mới lựa chọn gia nhập Hạo Thiên Môn, Bạch Thạch Sơn mà thôi, cũng chỉ cầu một chỗ tu luyện mà thôi. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói, ý của ngươi là, Hạo Thiên Môn nếu muốn mở rộng thực lực cũng chỉ chờ tán tu gia nhập, những tán tu này tu luyện không phải Hỗn Nguyên Chân Kinh của Hạo Thiên Môn, chẳng lẽ coi Hạo Thiên Môn không người? Nhạc Thành hỏi, tiên ma giới tán tu có rất nhiều người phi thăng lên tiên ma giới tu luyện đều có tu luyện công pháp của chính mình, nếu để cho tán công trùng tu, đây là không có khả năng, cho nên Nhạc Thành cảm thấy có chút nghi hoặc. Cách chương.